Câu hỏi hỏi trên này là nếu cuộc sống chỉ là một chuỗi nhân quả và do đó là vô ngã, vậy ai đi trả nghiệp, ai nhận quả? Khi mình nói là cái đời sống đó, mình thấy nó diễn ra rõ ràng là cái chuỗi nhân quả. Thì khi mình thấy cái chuỗi nhân quả đó, nó hoạt động bao giờ nó cũng có cái điều kiện hết. Chứ không phải là do ai làm ra cả. Không do ai làm ra cả. Giống như bây giờ đó, mình đụng vào trong cái nút này của computer thì người ta đã cài cái hệ thống làm việc của nó như vậy, thì đương nhiên cái con chữ đó hay là cái website đó nó sẽ ra chẳng hạn vậy. Thì như vậy là nó đã có một cái cơ cấu của nó rồi, nó có một cái hệ thống rồi, và nó hoạt động trong cái tính hệ thống của nó. Để như vậy mình mới thấy sao là nó hoạt động khách quan, nó hoạt động có tính chất khách quan. Thì như vậy nếu mà mình muốn chủ động được cái guồng máy này thì mình cũng phải có cái nhìn khách quan. Giống như một người làm cái công tác khoa học, bây giờ người ta nghiên cứu về cái giống cây này hay là cái giống hoa này, thì người ta biết rằng với cái thời tiết này, với cái nhiệt độ này thì trong bao nhiêu ngày qua nó nở. Bây giờ người ta muốn úp lại một ngày thì người ta sẽ thay đổi cái điều kiện một chút, tăng cái này giảm cái kia thì nó sẽ búp lại được một ngày. Người ta sẽ không tưới nước vào cái ngày trước chẳng hạn, thì là nó sẽ búp lại được một ngày, nó sẽ chuyển đổi được. Bây giờ ngay nơi mình đó thì mình chứa những cái mầm thiện và bất thiện ở bên trong. Nhưng mà khi nó hoạt động như vậy đó là nó cấm vào cái chỗ nào là mình không có đủ sáng suốt và không có đủ nhạy bén để mà điều khiển nó được. Nhưng mà khi nó đã vô đời trong cái kho ô nhiễm đó, thì nó hoạt động như vậy mình muốn ra cũng rất là khó. Mình hiểu không? Cho nên mình hiểu cái chuỗi nhân quả của nó, mình hiểu nó hoạt động có điều kiện như vậy để mình có thể từ cái chỗ mình quan sát khách quan đó. Thì có hai cái trường hợp trong cái đời thường đó mình có thể chuyển đổi được, và trong cái tu tập và hành thiền Vipassana không có chuyển đổi gì hết. Tự nó khi mà nó quan sát, khi mà nó nhìn thấy, nó quan sát, nó chỉ quan sát thôi, thì nó là chính là cái tâm thiện cái đã. Và cái tâm thiện trong đó nó có cái sở hữu niệm đây, nó có cái sở hữu niệm đây. Và khi nó quan sát như vậy mà càng lúc nó càng trông thấy rõ ràng, rõ nét như vậy, mà nó thấy chính xác như vậy, thì nó là thiện trí. Bởi vì đây nè, đây là cái sở hữu trí tuệ nó phát sanh. Thì vậy, khi mà cái thiện trí mà nó phát sanh để nó quan sát khách quan, thì như nãy tôi nói là nó sẽ không có cái tính chất là nó đồng nhất để cho cái tất cả những cái hoạt động này là tôi. Nó không phải là tôi nữa, nó không phải là của tôi nữa, thì nó mới có thể xóa lên được cái tà kiến đó. Và đồng thời khi nó thấy, nó biết rõ rằng đây là cái hoạt động nó diễn tiến như vậy, thì cái vô minh của nó bớt đi, thì nó mới không có sáp nhập vào để nó làm thành những cái trạng thái ô nhiễm ở trong tâm. Khi mà mình biết rõ vậy thì mình cứ chỉ là quan sát khách quan thôi. Thì cái sự quan sát khách quan này nó cứ đều đặn, nó phát triển vậy. Thì như vậy là về sau khi bất cứ cái gì xảy ra, mình sẽ có cái thói quen ứng xử bằng cách quan sát cái đã. Vì thế không? Mà khi mình quan sát mà quan sát hoài, cứ quan sát thấy rồi, ngày thấy một chút, thấy một chút, thấy một chút, thấy một chút, không có suy nghĩ gì hết. Hoàn toàn không có suy nghĩ, không có một chút suy nghĩ gì hết. Cứ thấy như vậy thôi, thấy vậy để vậy, thấy vậy để vậy thôi. Diễn dụng mình chỉ thấy. Nhưng mà trong cái thấy này nó hay lắm. Nó có cái tiếp. Là bởi vì trong 36 cái sở hữu mà trong cái tâm thiện trí đây nè, quý vị nhìn thế này. Đây là 25 cái sở hữu tịnh hảo đây, và 13 cái sở hữu tợ tha đây. Nhưng mà nếu không có hỷ thì bỏ bớt, không có dục thì bỏ bớt chẳng hạn. Thì nó còn đây, quý vị tin nhớ là bữa hôm tôi có giảng cái sở hữu tưởng rồi. Đó, thì khi cái sở hữu tưởng mình nó phụ vô đó là cái niệm á, thì nó trông thấy mà cái tưởng nó ghi lại. Lúc này cái tưởng nó làm nhiệm vụ thư ký, hiểu không? Thành ra thì mình càng hành trì đó, thì tự động ở trong cái tâm thiện trí của mình đó, là cái niệm này, cái tưởng này nó mạnh lên, thì nó sẵn cái kinh nghiệm đó, mà nó biết chính xác, nó thấy chính xác. Thì như vậy dần dần nó thấy tính hệ thống. Tôi vẫn thường đưa cái thí dụ này, không biết là khi quý vị nghe trong băng quý vị có để ý hay không, là tôi muốn dùng cái thí dụ này hoài. Là tôi nói thí dụ như một người quen làm cái nghề dạy học, làm cô giáo, thầy giáo. Thì cái nghề dạy học của mình á, là mình vừa dạy cái chuyên môn mà đồng thời đó mình còn phải coi sóc cái chuyện mà tánh hạnh của học trò. Cho nên thí dụ như nó đi học mà nó không có đeo cái huy hiệu với bản tên nó thì mình nhắc. Hoặc là nó vô trường nó đội cái mũ mà nó đội cái kết, nó đội ngược ra sao thì mình không chịu. Hoặc là nó không mặc đồng phục thì mình phải nhắc nhở nó. Mình quen, cái thói quen của mình làm việc là như vậy. Nên bây giờ cái ông hiệu trưởng nói là bây giờ trường cái người bảo vệ nghỉ rồi, thôi bây giờ đó là thầy làm ơn thầy ra thầy gác cổng dùng cho tôi đi. Bữa nay thầy không có dạy nữa, cái môn này tôi bổ sung người khác dạy, thầy làm ơn giúp dùm cho cái khoảng thời gian đó. Khi nào tôi có bảo vệ thì tôi sẽ mời thầy trở vô, nhờ thầy giúp dùm. Thì cái người này khi mà mới bắt đầu ra làm bảo vệ, tức là cái nhiệm vụ đó là ông hiệu trưởng không giao, hãy đứa nào nó vô á thì thầy hỏi cái tên nó thì ghi dùm thôi. Nhưng mà cái ông này khi mà cái đứa học trò nó vô thì đáng lẽ ra ông hỏi cái tên nó thôi, ông nói Nguyễn Giang A, hỏi sao cái đầu mày đổi kết kỵ mày, thấy không? Rồi tới Nguyễn Thị B, ông nói ủa sao mà em không có đeo cái huy hiệu vậy. Thì ông hiệu trưởng không chịu, ông mới nói tôi không có nói thầy là nói cái chuyện đó của ông giám thị. Thầy làm ơn ghi coi, bữa nay tụi nó vô như vậy là bao nhiêu đứa, thầy ghi giùm tôi cái chuyện đó, thầy làm không kịp. Mà thầy còn dạy nó mấy cái đó nữa đó, thì nó, mấy đứa khác nó vô nó không có ghi tên. Thầy hiểu không? Thầy làm ơn đó là đứa nào nó vô thầy ghi giùm cho tôi thôi, còn cái chuyện rầy đó để giám thị làm. Nhưng mà cái người này không có chịu được. Tại vì có cái thói quen mà nó thấy nó ngứa con mắt, nó không nói, nó không được. Quý vị hiểu không? Là cái chánh niệm của mình lúc đầu mình gác cổng á, thì mình hay liên đới với những cái mà nó xảy lên phát tiện phát bất tiện á, là mình khó chịu rồi mình phải sửa đổi cái này kia. Cái đó là cái quen ở trong cái đời hàng ngày của mình. Khi mình vào tu mình rất là khó khăn. Khi vào tu thì giống như là bây giờ mình không có làm cái nghề cũ của mình, là cái nghề là đó phải chăm sóc, phải dạy dỗ cho học sinh. Bây giờ cái nghề mình là chỉ ghi tên nữa thôi, mình không chịu. Nhưng mà đến khi mà mình nghĩ là thôi thì các ông hiệu trưởng này ổng không cho mình mà coi như là giúp đỡ để sửa đổi hạnh kiểm học trò thôi, vậy khỏe, coi như cái khâu này khỏe thì không làm nữa, giờ chỉ ghi tên thôi. Thì người này cứ ghi tên. Thì nếu mà người này làm vài năm đi chẳng hạn, không phải vài tháng, vài năm đi, thì cái đứa này nó học từ cái lớp 1 nó học lên, thì nói xin lỗi chỉ cần vài tháng thôi, chỉ cần liếc thấy nó là biết cái thằng nhỏ này nó đi rồi, nó ra khỏi cái chỗ này là thế nào nó cũng đi, nó cò cò, nó nhảy từng từng. Còn cái đứa khác á, thì đi rồi bao giờ cũng áo quần nó sọc sệt, còn cái đứa này vừa đi vừa ngậm cục kẹo chẳng hạn. Thì từ từ đó, chỉ mình cần ghi tên thôi, ngày nào cũng ghi tên. Thì nhiều khi nó chỉ thoáng qua cái là ghi tên, khỏi cần hỏi nữa, mà lại từ từ còn biết cái tánh ý của nó luôn. Mình đâu có cố tình hiểu tánh ý nó, quý vị không? Không cố tình hiểu tánh ý nó, nhưng mà chỉ nhìn thấy nó nhiều lần. Tại vì ngày nào nó cũng đi học, ngày nào mình cũng phải phụ trách nó, ngày nào cũng vậy. Cái là từ từ là chỉ cần liếc, nhiều khi thấy cái dạng nó đi ngang qua cái là ghi đúng cái tên nó liền, không có thể sai chạy được hết. Mà thấy luôn cái tánh ý nó luôn. Đó là do là lúc đầu mình chỉ có nhiệm vụ là ghi tên thôi. Cái nhiệt độ này á, ấm hay mát, ghi vậy thôi. Nhưng mà trong cái ghi đó, từ từ nó sẽ thấy những cái khác, nó tích lũy, cái gì hiểu không? Thì càng ngày càng thấy rõ hơn, biết rõ hơn, thấy rõ, biết rõ hơn. Thì như vậy đó, trong cái chánh niệm nó có tỉnh giác. Thì như vậy đó là cái đây á, là nó là cái tâm thiện trí. Và cái chánh niệm có, tỉnh giác có, tức là ghi nhận được, nhưng mà càng lúc càng thấy rõ ràng hơn, thấy biết rõ ràng hơn, mà không có suy nghĩ gì hết, mà không có làm thầy tướng thầy bói gì hết, không có suy luận suy đoán gì hết á. Tại vì cái cố tập của nó là nó như vậy, thì là chỉ thấy dần dần là biết chính xác thôi. Thì cái tâm của mình vậy, nó tham sân si, những cái hoạt động cơ bản của nó là chỉ như vậy thôi. Thì mình thấy dần dần một thời gian nữa thì đương nhiên là càng lúc mình càng hiểu rõ hơn những cái trạng thái mà nó phát sinh nơi tâm. Vậy mình không có câu thông nữa, không có nói sự sửa đổi hay là phải như thế này, phải như thế kia rồi buồn vui với nó không còn nữa. Mà nó là khách quan, hoàn toàn có tính chất khách quan, nhưng càng lúc càng nhìn thấy rõ. Quý vị hiểu được cái này hay không? Tức là bây giờ cái nhiệm vụ của mình á, là mình chỉ có nhiệm vụ là nhìn thấy đủ rồi, nhìn thấy biết nó là cái gì được rồi. Ví dụ như giờ cái nhiệt độ mà nó, cái hơi gió nó vô, gió nó ra, thì chỉ thấy cái nhiệt độ nó nóng hay lạnh được rồi. Tôi thấy nhiêu đó thôi, không cần thấy gì hết. Nhưng mà dần dần nó, mình sẽ thấy nó không phải chỉ bao nhiêu đó, mà không phải nó giống nhau. Quý vị hiểu không? Mà cái này không phải do mình suy nghĩ ra, mà do mình thấy mỗi một lúc nó tỉ mỉ hơn, mỗi lúc nó tỉ mỉ hơn, mà mình không có cố tình. Tại vì cái nhiệm vụ của người ta giao cho mình, người thiền sư giao cho mình là bây giờ đó là chỉ trông coi cái đề mục này thôi. Thì mình cứ dâng lời như vậy, đừng có làm khác à, mà mình bị người ta khiển trách. Thấy chưa? Như ông hiệu trưởng cũng khiển trách mình, ông nói tôi không có nhờ thầy là phải rầy la nó, tôi chỉ nhờ thầy làm ơn ghi tên, thầy làm cho nó kịp lúc dùm cho tôi đi. Tại vì nếu như mình không có ghi nhận cái chỗ này đó thì mình sẽ làm những cái việc linh tinh khác, thì nó không có chánh niệm được. Quý vị hiểu chưa? Nó không có chánh niệm được, chỉ ghi nhận thôi. Nhưng mà nội cái sự ghi nhận nó, nó càng lúc nó càng sáng, thì nó hình thành cái gì? Nó huân tập cái thiện trí, nó huân tập lên, nó huân tập lên. Thì tự nhiên khi nó đối cảnh đó, nó sẽ không có còn như lúc trước nữa, là nó nhảy quá nhanh à. Từ cái sự tiếp xúc này thì quý vị nó thấy nhảy từng sát na, nó tới đây là tâm thiện bất thiện nó phát sanh liền. Hoặc là tham bất sanh, hoặc là sân bất sanh, hoặc là thiện bất sanh, nó nhảy liên tục liền. Nhưng giờ mình có cái thói quen, cứ họ tới đây là nhìn thấy nó là cứ quan sát, cứ quan sát. Vì mình nhớ cái nhiệm vụ của mình là chỉ quan sát, chỉ nhìn thấy thôi, nhìn thấy thôi. Cho nên bữa hôm trước tôi có nói với quý vị một câu, tôi nói thiền á thì vị đạm mà thanh. Cái vị đạm là sao? Nó có cái gì đâu ngoài cái thấy cái nhiệt độ đấy. Hoặc là chỉ thấy cái yếu tố phong đại, nó di chuyển, chân nó di chuyển thôi. Thì có sung sướng gì đó chuyện mà coi như cái đi hành thiền, nó cứ đi về rồi cứ thấy cái chân nó dở lên rồi nó đạp xuống. Hoặc là thấy nó nóng như nó mát thôi. Mà tôi có gặp một cái vị đó, mà sau này cũng là cái người dạy thiền. Cái vị thầy nói rằng, cái hồi tôi mới vô làm sa di đó, thì thầy kêu tôi là ngồi thiền, để ý hơi thở, rồi đi kinh hành cũng để ý cái chân vậy. Tức là mà trong bụng nó nói vô ích quá à. Phải chỉ cái giờ mà mình đi vậy đó, mình làm mình bị quét sân chùa thấy cái bộ còn hay hơn. Hoặc là cái giờ mình ngồi thiền vậy á, đáng lẽ mình đi tụng kinh hay là mình coi sách Phật hay là mình làm cái gì đó lợi ích, mình phụ cho thầy việc gì đó lợi ích hơn. Chứ còn cái tu gì mà kỳ cục quá à. À quý vị thấy không? Nhưng mà vì sợ ông thầy, sợ ông thầy đuổi không cho tu, cho nên là phải ráng mà làm. Với là ổng hỏi hoài, tức là kêu trình pháp hoài à, cho nên là bắt buộc phải nghe lời mà làm. Nhưng mà đến khi mà vị này mà hiểu ra được rồi đó, thì mới thấy là cái phước lớn của mình đó, là bước chân vô chùa làm sa di mà đã có cái pháp hành rồi. Cái vị hiểu này nó dị đạm là sao? Là tại vì nó trở tới trở lui, cái đề một cái chỉ có vậy thôi, không có cái gì để mà thọ hưởng. Trong khi đó là với cái ngũ căn này, với cái ngũ căn này trong cái đời thường á, thì nó tiếp xúc với cái ngũ cảnh này là nó có thọ hưởng đi, thọ hưởng đi. Nghe một cái âm thanh là thọ hưởng, nếm trải là thọ hưởng, mắt nhìn cũng thọ hưởng, thích hay không thích. Vì thế những cái màu sắc lung linh của những cái cảnh ngoại này nó là bắt nhịp cho sự thọ hưởng. Mà mình đồng hóa cái sự thọ hưởng đó là cái hạnh phúc, cho nên mình thích. Còn hành thiền thì nó có gì đâu. Thấy cái yếu tố tứ đại thì có cái gì thọ hưởng trong đó. Ăn mà cũng chỉ thấy cái mùi cái vị thôi thì có cái gì đâu để mà thọ hưởng. Quý vị thấy không? Cho nên cái vị của nó đạm, tức là nó rất là đơn giản. Nó rất là đơn giản, nó không có một cái gì gọi là gia vị trong đó. Nó không có cái gia vị của cái đời sống trong đó. Tại vì nhìn thí dụ bây giờ nhìn cái đề mục thì chỉ an trú trong đề mục vậy thì hưởng cái gì chỗ đó. Đi thì chỉ thấy hoạt động của tứ đại thì hưởng cái gì trong đó. Cho nên cái gì nó đạm. Nó đạm mà nó thanh. Tại sao nó thanh? gì đây, 19 cái sở hữu biến hành này đây. Như chúng ta đã học rồi, chúng ta thấy nó là sự trong sạch, nó là sự nhẹ nhàng. Quý vị thấy không? Đây nè, tính niệm nè, tàn ngữ vô tham vô sân nè, rồi là tỉnh thân tỉnh tâm, thuần tâm, thức thân thức tâm, tất cả những cái này chúng ta hiểu rồi. Nó là cái gì rất là trong sạch, nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là nhu nhuyễn, thấy không? Và nó rất là hiền hòa, nó rất là từ ái, nó là trong sạch. Và nơi đây khi nó giữ được các cái giới này, nó lại đi tùy hỷ và nó có trí tuệ này, thì nó trong sáng. Cho nên vị đạm mà thanh, vì nó trong sạch và nó trong sáng ở trong tâm. Thấy. Cho nên khi mình sống trong thiền là mình hưởng cái vị đạm mà thanh, thì nó là phát thiện. Cho nên khi mà cái mình dùng cái tâm quan sát là tâm thiện và thiện trí mỗi ngày nó mạnh hơn, thì nơi mình á, càng lúc mình sẽ thấy là mình đơn giản lần. Thấy không? Mà người của mình nó nhẹ nhàng hơn, nó dịu dàng hơn, nó dung nhiến hơn, và nó sáng suốt hơn. Và đó là mình đang gieo những cái hạt giống ở trong tâm mình đây. Đó. Thì đây là cái thiện nè, và đây là cái thiện trí đây. Thì những cái hạt giống về thiện và thiện trí này nó cứ sẽ tăng lên, nó lấn át đây. Bởi vì khi mà nó giữ trong tâm nó là cái tâm quan sát này hoài, thì những cái pháp ô nhiễm rất là khó phát sạch. Bởi vì nó sáng suốt mà, nó sáng suốt. Mà cái này đó, các cái nhà hiền trí cũng đã thấy cái điều này, nhưng mà không có ứng dụng vào trong cái tu tập để phát triển tâm linh, mà ứng dụng vào trong đời. Quý vị nào đọc về triết gia Socrates thì quý vị thấy có một cái giai thoại nói về triết gia Socrates, là ông Socrates này không có chịu nhận học trò, nhưng mà có một người bạn thân đó mới năn nỉ gửi đứa con, thì dạng bất đắc dĩ ông này mới nhận. Thì cái thằng nhỏ sáng nó tới, nó nói dạ thưa thầy con mới tới. Ông nói rồi nó ngồi hoài không có nghe ông dạy gì hết á. Tới trưa nó đói bụng, nó nói dạ thưa thầy con về. Ông nói rồi chiều nó vô nó cũng nói vậy, thưa thầy con mới tới. Ông nói rồi chiều nó về thì ông cũng nói mà làm như vậy ba bữa thằng nhỏ không có học gì hết, mà ngày là sáng nào cũng ngày hai cử hết. Cho tới ngày thứ ba thằng nhỏ nó bắt đầu nó muốn thói rồi, thì ông mới hỏi chứ nè con, ba bữa nay lại nhà thầy đó, cái cầu thang lên nhà thầy mấy bậc vậy con? Nó nói 9 bậc. Ông nói được, ngày mai bắt đầu học. Gì thấy không? Cho 3 ngày không nói gì tới, để nó quan sát mà. Ông đâu có dạy nó gì, nhưng mà ông dạy nó cái tâm quan sát. Cái đầu tiên trong cái sự phát triển cái trí tuệ đó là phải quan sát. À, khi mà mình đây nè, bây giờ được cái mình nói trong đời thường nha. Bây giờ mình muốn học lớn nghề ai phải quan sát chứ. Mình muốn học bí quyết nấu ăn của ai không, thì mình vô sắc gọt, nhưng mà mình phải để ý, bỏ cái món này trước hay bỏ món sau trước, đó là bí kíp của cái người này. Người ta chỉ nói nấu phải bỏ cái này ta nói vậy hết á. Nhưng mà phải coi người ta làm cái nào trước, cái nào sau, và cái nồi này lúc nào ta dặn lửa ra làm sao. Thì khi mình quan sát kỹ đó, mình mới nắm hết cái bí quyết của người ta. Còn nếu không, ta có viết ra đó đi nữa, mình làm cũng không thể thành tựu được. Bởi những cái bí quyết đó là nó đi trong cả một cái hệ thống của nó. Không phải tình cờ mà lúc này người ta bỏ đường, rồi sau đó người ta mới bỏ muối chẳng hạn. Không phải. Mình phải quan sát cho thật kỹ cái người thợ nấu này nè. Khi họ vô, kể cả cái nồi mà họ đổ nước trước hay là đổ nước sau, hay là họ trộn lại họ nấu hay không trộn lại nấu, thì phải quan sát cho thật kỹ mới học được cái nghề. Có phải gì không? Có phải cái tâm quan sát là một cái bí quyết để mà chúng ta học lấy tất cả những cái tinh hoa của những cái hoạt động trong đời sống đời thường không? Thấy chứ? Cho nên người Việt Nam mình có một cái chữ rất hay, nói là cái người mà nó không có cái ý tứ thì dạy cái gì cũng không được. Thấy không? Cái ý tứ đó là quan sát và ghi nhớ, để mà thấy rõ tất cả những cái lớp lang, cái hệ thống. Một người làm công tác nghiên cứu cũng vậy, bây giờ mình học cho tới tiến sĩ thì bây giờ tư liệu người ta có đó, thì ai cũng có tư liệu như nhau. Nhưng mà giờ khi mình đọc á, cái khả năng của mình á, hiểu và mình xử lý nó, tức là mình quan sát những cái tài liệu đó, bây giờ mình xử lý và mình thiết lập một cái hệ thống mới, chứ mình có cái gì mới đâu, không có cái gì mới cả. Nhưng mà với cái khả năng quan sát của mình cộng thêm cái sự phân tích và sự phán đoán của mình nữa, thì mình thấy tất cả những cái tài liệu người ta để đó không ai nhìn ra mà mình nhìn ra, có phải sự quan sát của mình không? Thành ra khi mà học tới thiền Vipassana, tôi mới thấy rằng té ra là những triết gia cũng đã có biết, nhưng mà ứng dụng vào trong đời thường. Quý vị thấy chưa, bây giờ cái ông mà Archimedes chẳng hạn, ông khám phá ra cái định luật Archimedes đó là bởi vì ông khi mà ông nhảy vô trong bồn tắm thì ông thấy ủa sao khi ông nhảy xuống thì nó cái gì nó đẩy lên, thì ông để ý, ông thấy nhảy nó lại đẩy lên, để ý nhảy đẩy lên, thì như vậy dần dần ông mới khám phá ra cái quy luật đó là do ông quan sát thôi, ông quan sát một cách khách quan thôi. Thì quý vị thấy không, khi mà mình hành thiền Vipassana mà mình chỉ có cái tâm quan sát tới đây, mình thấy bất cứ cái gì này, bây giờ tôi nói đây là cái lộ ý, bởi vì khi mà mình hành thiền á, mà mình nhìn vào trong cái ví dụ giờ, ví dụ tôi nói gì nghe, bây giờ quý vị nói là nhìn cái chỗ mà cái cửa mũi này đi, cái nhiệt độ nó ra vô, đâu phải cái con mắt mình nhìn vô đây, có phải gì không, đâu phải nhìn con mắt mình nhìn vô đây, nhưng mình nhìn bằng cái này, nhìn bằng cái lỗ ý. Đây là cái giác quan thứ 6 đây, đây là con mắt thứ 3 đây, nhìn bằng tâm, có phải vậy không, đâu phải nhìn bằng cái con mắt ở đây, có phải không, nhìn bằng tâm chính là con mắt thứ 3, chính là cái giác quan thứ 6 mình nhìn, đúng vậy không? À, thì khi mà mình nhìn như vậy đó thì mình chỉ thấy có cái mà mình muốn thấy thôi. Thì như vậy khi nó tới cái tâm mà phân đoán này đó, thì cái tâm phân đoán này nó chỉ thấy có bao nhiêu đó thôi, thì đâu có gì để mà phân tích nữa, đâu có gì để phải tìm hiểu nữa, nó rõ ràng quá rồi. Thấy cái nhiệt độ ra vô là thấy cái nhiệt độ ra vô, đâu còn có cái gì để mà phải suy nghĩ để móc nối với cái gì nữa đâu, thấy rõ ràng rồi. Thành ra bây giờ nó cứ tiếp tục, thì như vậy là cái thiện trí của nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại là thấy cái đề mục đó. Từ ngày này qua tháng khác, ngày này qua tháng khác, thì tôi mới nói là những cái sở hữu niệm này và sở hữu tưởng này, mà nhất là tưởng ở trong thiện thì nó phụ tá cho cái thiện, nó hợp tác với cái thiện và nó làm thành thơ ký cho cái niệm. Và cái tư là cái sở hữu mà tạo nghiệp đây, thì nay giờ nay trong động tác này thì nó tạo nghiệp thiện không, nó thiện và nó thiện trí không? Thì như vậy mình cứ quân tập ghi tuệ thiện nghiệp, mà mình cứ quân tập càng ngày nó càng sáng càng rõ, thì cái sự mẫn cảm, hoặc là mình nói là nhạy cảm, tức là mình biết rất nhanh, là do mình nhìn bằng tâm, mình quan sát rất nhanh. Cho nên khi trong đời thường, tôi mới nói Vipassana trong đời thường, khi mình hành thiền một thời gian thì trong đời thường đó, cái khi có một cái gì mà mình làm mình thấy sai, hay là cái suy nghĩ mình sai, nó làm cho nó cộn cộn trong người mình, mà quan sát kỹ mình thấy nó, hình như nó có một cái luồng khí, hoặc nó có một cái cục gì đó, nó lởn cởn ở bên trong, là mình biết ngay là không được rồi, thấy không? Chứ huống chi mà nói là cái lúc mình giận lên thì biết rồi, quý vị thấy không? Và mình thấy rõ ràng mình giận gì rồi, mà mình rất là nhạy, tức là nó chưa kịp nói ra, gì không? Nó khởi lên trong tâm, nó nằm ở cái vùng triền này nè, là mình đã thấy rồi, thì đó là Vipassana chứ cái gì nữa. Và khi mình thấy như vậy thì mình nói thôi đừng có nói, Bồ Phật không nói, thì nó đỡ cho cái phạm giới diệt khẩu. Mà nó ngừng lại trong phạm giới diệt khẩu đó, thì nó không có phạm giới về cái chuyện mà đánh đặt bất cứ cái gì. Vì thế thì Vipassana trong đời thường chứ. Cho nên tôi nói là tất cả chúng ta đều có Vipassana trong đời thường, mà tại ta không biết và ta không có phát triển nó thôi. Mình làm cái gì sai quấy mình biết chứ, đâu phải không biết. Nhưng mà vì trong cái suy nghĩ của mình á, mình không có đặt vấn đề thiện hay bất thiện thuộc về tâm linh, mình không có thấy cái nhân quả mình gieo xuống thế nào, cho nên mình theo pháp thế gian, mình cho nó qua luôn bởi vì này có lợi, mình qua luôn bởi vì cái chuyện mình che giấu được không ai biết, mình qua luôn vì cái chuyện là mình có thể thắng người ta, mình có thể thành công. Và vì vậy là mình hành xử trong cái lợi nhuận, trong cái thích hợp của cái đời sống. Hoặc cái này mình thích quá thì mình làm thôi, đâu có ảnh hưởng gì tới ai đâu. Mà có ảnh hưởng cũng không ảnh nhầm gì hết á. Tại vì mấy người muốn ảnh hưởng, mấy người muốn ảnh hưởng, còn tôi thích vậy thôi. Nhưng cái mà khi người ta hiểu rõ ra rằng là những cái thích quá đà của mình đây nè, cái tà hạnh mình đây nè, chính là mình gieo những cái hạt giống khủng khiếp cho mình. Thì khi mình nhận định ra vậy thì mình đâu có dám tiến tới nữa, phải không quý vị? Thấy chưa? Quý vị thấy Vipassana trong đời thường không? Thấy rất là rõ. Thành ra khi mình hành thiền, tôi nói dị đạm mà thanh. Tại vì nói những cái pháp thiền thì nó phải nhẹ nhàng thôi, nó phải trong sạch và nó phải trong sáng thôi. Bởi vì nó là thiện trí, mà nó cứ như vậy hoài, cứ quân tập như vậy hoài, thì đó chính là duy tuệ thiện nghiệp. Chỉ có sự quân tập, cái thói quen làm phát sinh cái sự sáng suốt trong tâm mà thôi, bằng cách chúng ta quan sát. Nhưng mà thay vì quan sát tùm lum tá la hết, chúng ta chọn một cái vị trí để rèn luyện khả năng quan sát mà thôi. Đó là một đề mục mà thôi. Thì về sau đó, thì khi mình làm thường xuyên rồi thì cái chuyện trông thấy những cái chuyện khác quá dễ, đâu có cái gì. Cho nên là tôi mới nói là cái sai lầm của mình ở chỗ là cái ABC mình chưa có rành rẽ, cái máy mình chưa có điều chỉnh cho nó vững vàng, mình chiếu tùm lum hết. Để rồi tôi đọc câu hỏi thứ hai thì quý vị sẽ thấy là cái người này đã không có phân biệt được, không có rõ được. Thành ra hành thì hành mà nó không có thể, cái độ mà vững chắc của cái tâm quan sát đó, nó không có mạnh. Quý vị hiểu không? Giống như tôi lấy cái ví dụ mà đánh bao cát đó, quý vị hiểu không? Đánh bao cát đó, thì nó không mạnh thôi, chứ không phải không hành được. Nhưng mà rồi cái kết quả của nó không có thể nào mà nó có một cái độ vững chắc được cả đó. Quý vị hiểu cái tâm quan sát này chưa? Thì như vậy, cái phần mà nói rằng như vậy ai tạo nghiệp và ai nhận nghiệp, thì tạo nghiệp là sở hữu tư đây, tạo nghiệp là sở hữu tư đây, mà nhận nghiệp là cái cảm thọ đây. Bởi vì sao? Là bởi vì khi một cái cảm thọ quan hỷ mà nó phát sanh lên á, thì nó là cái trạng thái quan hỷ ở trong tâm, nó làm cho vui vẻ, làm cho hưng phấn, làm cho nó tràn đầy một cái sức sống. Thì mình đồng hóa với tôi, cho nên mình nói tôi vui. Nếu một cái trạng thái thọ ưu hoặc thọ khổ nó phát sanh thì nó làm cho trì trệ, nó làm cho nặng nề, làm cho khó khăn, mình nên đồng hóa với tôi, cho nên mình nói là tôi buồn, mình nói là tôi giận. Chứ thật ra đó, nó là cái thọ, cái sở hữu thọ làm cái nhiệm vụ là nhận lãnh những cái quả thiện và quả bất thiện. Nhưng mình đồng quả như cái tôi, cho nên mới nói là tôi khổ quá, hoặc là tôi thấy an vui hạnh phúc quá. Cái đó là mình tầm nhất cái cảm thọ này với cái ngã của mình. Cho nên mới có là, mới nói là tôi đó là nhận quả báo, tôi đây phải trả nợ, tôi đây mắc nợ, vân vân. Đó là những cái từ ngữ không đúng, mà đó là những cái cảm thọ, thọ ưu, thọ khổ, thọ lạc, thọ hỷ, thọ xả phát sanh, mà mình không có quán sát cho rõ ràng, thì mình đồng quả với nó để mình tăng trưởng nó lên. Đó, thì đó là nhận quả là sở hữu tư, sở hữu thọ, mà tạo ra cái những cái nhân mà thiện hay bất thiện là sở hữu tư. Bây giờ cái câu hỏi nói là lúc ngồi thiền, theo dõi hơi thở, thư giãn toàn thân, có lúc thấy không có ý nghĩ nào đến, tâm con thấy trống rỗng, xin hỏi tâm con có trống rỗng không? Có tâm không không? Thì quý vị nhìn ở trên này đi. Quý vị thấy trong cái bản chi pháp nào có cái tâm nào gọi là cái tên đó không? À, nó không. Như vậy khi cái vị này hành thiền, thì quý vị nhìn đây, khi mà vị này hành thiền đó, thì theo dõi hơi thở mà không có thấy nói, theo dõi hơi thở này thấy cái gì ở hơi thở không thấy nói, mà thấy cái tâm rỗng không là cái tâm gì? Đó là tại vì mình rời cái đề mục rồi. Rồi mình tưởng tượng như là nó không có gì hết, chứ nó có tại mình không thấy. Gì không? Hoặc là có thể cái lúc đó là cái hơi thở của mình nó nhẹ chẳng hạn, nhưng mà nó vẫn có cái hơi thở đó tại mình không thấy. Nhưng mình cũng không trở về đề mục. Tại vì mình chịu ảnh hưởng của cái học không mà mình không có vận dụng được cái pháp học đó. Mình cứ nghĩ, mình cứ nghe nói là hãy tâm rỗng không đó là coi như đạt đạo. Đó, chứng đó, thấy không? Thật ra cái chữ rỗng không này đó, mà quý vị muốn hiểu nó đó, thì cái ý của người ta muốn nói thế này. Khi mà tất cả những cái pháp ô nhiễm này nó vắng mặt rồi đó, thì như quý vị biết là cái tâm thiện và thiện trí ở trong cái trạng thái trong sạch và trong sáng, thì nó nhẹ nhàng, nó không có ô nhiễm nữa. Thì người ta gọi đó là cái tâm rỗng không, tức là không có ô nhiễm nữa. Thì mình hành thiền mình bị dính mắc vào cái chữ đó, mà mình không có hiểu rõ cái nghĩa nó như thế nào, bởi vì những cái từ ngữ này nó quá đa nghĩa mà người ta không có thu tóm lại cho rõ ra. Chứ còn mình hiểu rất rõ những cái chi pháp của nó không có mơ hồ. Cho nên khi mà mình học như diệu pháp á, thì bất cứ cái gì mình nói lên á, nó thấy được cái chi pháp, thấy rõ chi pháp luôn. Không có chi pháp thì những cái từ ngữ này cần phải xem xét nó lại trong phạm vi chi pháp. Còn nếu không thì nó bất lợi cho mình dữ lắm, với những cái ngôn từ sáo rỗng. Phật học không có những ngôn từ sáo rỗng. Phật học rất giản dị, rất rõ ràng nhưng rất sâu sắc. Còn những cái từ sáo rỗng nó không thuộc về Phật học. Đức Phật có nói vậy nè: ta không có cái nắm cái gì trong bàn tay ta cả, không giấu một cái gì cả, tất cả đều đã dạy hết rồi. Vậy thì có cái gì mà ấp úng trong đó, hay là có cái gì phải mơ hồ trong đó mà phải dùng những cái từ sáo rỗng? Không có sáo rỗng. Cho nên cái này là do mình đọc sách rồi mình, người ta nói là cái tâm rỗng không thì nó đưa tới cái sự chứng đắc, cái sự trong sạch. Mà mình không biết rỗng không là gì, cho nên cái này là cái mà hành thiền không phải thấy bằng cái sự thật mà mình trông thấy, mà mình thấy bằng cái ảo tưởng của mình. Bây giờ tới cái câu hỏi này đây. Lúc đầu theo dõi phòng xẹp và tâm hay biết. Bây giờ tôi vẽ từng cái cho quý vị thấy nè. Vị này đó, cái đề mục đây, cái đề mục này là phòng xẹp đây. Đây là cái tâm quan sát và tâm hay biết đây. Quý vị nên nhớ rằng cái tâm quan sát này nè, cái tâm quan sát này là tâm hay biết để mà biết cái phòng xẹp. Nhưng mà cái người này hành trì thấy cả hai, hai đề mục cùng lúc. Tâm hay biết những gì đang xảy diễn. Khi tâm an tịnh, dần dần lúc đó chỉ còn theo dõi các đối tượng, lại thêm những cái đối tượng mới. Như vậy một đề mục, hai đề mục, và các đối tượng này rất nhiều đề mục. Có lúc thân tâm hơi thở rõ ràng, nó thân và tâm nữa nha, thêm hai cái thân và tâm. Thì cái thân này không biết là thân là ở trong cái niệm thân đó thì cái đại nào không có nói rõ. Mà tâm đây á thì có phải là tâm hay biết hay còn cái tâm gì nữa thì không có nói rõ, mà chỉ nói thân tâm. Có giai đoạn hơi thở vô, hơi thở rõ ràng, và có giai đoạn hơi thở ra vô, hơi thở vô và ra rất nhẹ. Như vậy là nó rõ nè, nó nhẹ nè. Thì vậy là cái rõ là cái nhẹ này á, là nó giống như là mình nói về cái hình sắc, đối tượng nó là cái sắc cảnh sắc đó. Còn cái nhẹ hay cái nặng này nè là cái yếu tố của địa đại đây. Con chỉ niệm hay biết, nhưng thưa sư cô làm ơn nói rõ cái gì đang xảy diễn ra, cái gì đang xảy diễn là tâm gì trong giai đoạn đó. Thì thấy không? Thì người này muốn hỏi rằng cái khi mà nó đủ thứ nó xảy ra thì gọi đó là cái tâm gì? Đó là cái tâm tán loạn. Thấy không? Cái hành trì là mình đứng ở một cái vị trí và mình quan sát một cái gì đó, và mình không có rời cái vị trí này, quý vị không? Một cái đề mục, mình giữ cái đề mục và mình cho rõ một cái đề mục đi, rồi sau đó mình quét chiếu đâu cũng được á. Bây giờ nó nhảy mà, nhảy tưng tưng tưng, nó nhảy qua đủ thứ, cái gì nó cũng thấy nhưng không có cái gì thấy rõ ràng. Cái khi đầu đó mình dùng cái tâm hay biết này để mình quan sát cái phòng xẹt cho rõ ràng, thì cái người này không có thấy cái yếu tố phong đại ở đây rõ ràng, không có thấy. Rồi lại dùng một cái tâm quan sát nữa để mà quan sát cả hai đề mục này, thì thấy nó nhảy chưa? Rồi bây giờ đó, hai đề mục này chưa rõ ràng thì lại là quan sát tới những cái đối tượng khác nữa, và đối tượng khác này cũng không có thấy xảy diễn ra rõ ràng. Rồi lại là quay về với cái này là thân tâm, là nó là coi như một cái suy nghĩ để hiểu chung vậy thôi, chứ nó không phải là nói cái thấy đâu. Rồi bây giờ nó qua tới cái sắc cảnh sắc đây, cái hình sắc đây, sắc cảnh sắc đây, rồi nó qua tới cái địa đại đây, thì quý vị thấy nó nhảy không? Là do khi mình hành thiền đó, cái cơ bản của mình đó, mình không có vững chãi nơi đó, rồi thành ra mình chiếu lung tung hết, mà cái gì nó cũng hỏng lên hết, quý vị không? Tức là nó nhìn thoáng qua rồi nó chạy, thì cái tâm nó nhảy nhót, nó là phóng dật đấy. Cho nên là làm cái gì nó phải vững chắc, rèn luyện cái khả năng nó thật vững chắc. Rồi sau khi mà mình điều chỉnh cái khả năng quan sát của mình cho nó vững chắc rồi đó, thì mình soi đề mục nào nhìn thấy một cái thôi. Tại vì sao? Vì tất cả tứ đại diễn ra một lúc, vì tất cả thân thọ tâm pháp nó diễn ra cùng một lúc, nhưng mình chỉ chọn một cái mình quan sát cho kỹ thôi, cho thật sâu sắc. Mình nắm cái kỹ thuật quan sát, và thuần thục trong kỹ thuật quan sát đó gọi là mình có một cái kỹ năng. Và khi cái kỹ năng của mình nó lại càng lúc càng ngày nó càng được gia cố hơn nữa đó, nó sẽ trở thành cái kỹ xảo, tức là mình có cái nghệ thuật quan sát, nắm cái bí quyết của cái việc hành thiền. Thì như vậy thì với cái đề mục nào mình cũng có thể thấy được cái chiều sâu của nó và thấy được tất cả những cái chiều kích của nó. Thì khi đó không có nói thông thọ tâm pháp, khi đó không có nói là quả đại hay là phong đạo hay là địa đại, mà nhìn thấy cả tứ đại. Rồi khi đó nó nhìn tới cả cái danh sắc, tức là thân và tâm, sự phối hợp của nó. Nhưng mà bây giờ cái gì nó cũng hỏng lên gì, quý vị thấy không? Nó nhìn trên một cái bề mặt nó hỏng. Tất nhiên người này không có nói láo, nói là cái sự thật. Nhưng mà một cái nhìn lướt qua vậy, nó cứ chạy như vậy. À, giống như bây giờ mình mới có một cái máy, mình ri nó vậy cho thích vậy thôi. Chứ những cái hình ảnh bắt được nó không có cái giá trị gì, ích lợi gì cho mình đó. Là do mình không có kiên trì trong cái pháp môn cơ bản. Và nên nhớ hành thiền vị đạm. Cái người này không dừng lại ở cái vị đạm, cho nên không có kiên trì trong cái chuyện là cứ tới lui trong cái đề mục của mình, giống như cứ mài dao vậy thôi, cứ liếc tới liếc lui nó chỉ vậy thôi, tới lui nó chỉ có bao nhiêu đó thôi, không có gì khác cả. Đối với cái pháp hành, người thiền sư nói rất ít, nhưng mà người thiền sinh phải làm rất nhiều. Nghe không? Còn với cái pháp học á, là cái người thầy giảng á, là phải đứt hơi luôn, mà cái người nghe không thèm lụng nữa. Có khi mà Đức Phật nói là trí tuệ bắp dế, nghe xong chấp lên bắp dế vậy nè, rồi cái đứng dậy cái rớt xuống để lại nơi cái chánh điện này hết, đi ra hai tay không chừng không nhẹ rè, gọi là trí tuệ bắp dế. Cho nên giảng nhiều đó, không có ích lợi gì, mà trong khi cái người thiền sư thì ta nói rất ít, nhưng mình làm nhiều mới ích lợi, mà phải làm đúng cái cách thức của nó. Bây giờ cái câu hỏi này còn tiếp theo mới nói vậy. Có lúc cảm nhận được toàn thân bị cứng, nghe đi, ghi ra, cảm nhận toàn thân, đây là toàn thân ở trong cái trạng thái cứng. Vài giây sau đó di động sang phải, sang trái, sang phải. Bây giờ di động, đây là trái, sang phải. Đó, di động sang phải, sang trái, tức là đi qua đi lại đó. Di động, thấy nó di động sang phải, sang trái. Rồi sau đó là thấy trên mặt bị cứng. À, trên mặt bị cứng lại, gương mặt bị cứng lại từ cổ lên, mặt và cổ ở trong cái trạng thái cứng. Lúc đó con thấy sự vận hành của thân và tâm. Sự vận hành của thân và tâm và sự cứng, sự cứng, sự di chuyển, sự nóng. Lúc đó con không muốn suy nghĩ gì ngoài phòng xẹp. Xin hỏi đó là tâm gì và ở trong giai đoạn nào? Quý vị thấy không? Nó vẫn ở trong cái giai đoạn là nó hỏng trên mặt đất và nó nhảy nhót như vậy. Bởi vì khi mình dùng cái chữ thân tâm này đó là mình nói theo kiểu tục đế thôi, chứ trong pháp hành không có nói tục đế như vậy được. Vậy không? Trong pháp hành không có nói như vậy được. Cái gì là thân mới được, cái gì là tâm, đâu có nói một cái chữ vậy được. Không phải, nó thấy cụ thể luôn, mà nó không cần dùng cái chữ thân tâm. Tất cả những từ ngữ trong Di Diệu Pháp này không có xài, không có xài một chữ nào hết. Mà trong cái hành thiền á, thấy thì sao thì nói cái lời chân chất như vậy. Những cái từ ngữ thông thường trong đời sống đủ sức để diễn tả, không cần biết một chữ nào của Di Diệu Pháp cả. Dùng cái chữ Di Diệu Pháp vô xem. Không phải là Di Diệu Pháp sai, mà cái người hành giả này không có thấy Pháp, mà nhớ tưởng về những cái gì mình học để trình pháp. Vì thế nó confuse giữa cái tưởng không? Giữa cái tưởng và cái thấy. Thì vì cái tâm quan sát người này không mạnh, mà người này dùng cái tưởng để mà nói lại và ngỡ rằng cái này cái mình thấy. Nhưng thật sự vì cái tầm quan sát của mình nó không sâu. Tôi nói là cái máy của mình nó điều chỉnh đó, à, nó không có được chính xác, cho nên nó cứ lập lờ như thế này. Và như vậy thì dụ thế, quý vị thấy nó nhảy không? Cứng này thấy yếu tố địa đại, trái sang phải thấy sự di chuyển mà. Nhưng mà người này dùng cái từ tục đế thấy trái sang phải không, mà không thấy là cái sự di chuyển này, khi mà mình di chuyển như vậy thì nó như thế nào, nó lắc lư làm sao, nó di chuyển làm sao, không thấy cái yếu tố đích thực của nó. Mà trong cái thấy này đó là cái thấy là do cái hiểu biết mà nói ra, không phải cái thấy mà nói ra. Cái này hành thiền giả, không phải hành thiền thật. Vì sao? Vì cái công cụ là cái tâm quan sát của mình nó quá yếu ớt, cho nên mình dùng cái sự hiểu biết của mình để mình nói, chứ không phải mình nói do mình rọi đèn mình thấy kỹ lưỡng vậy mình nói. Cái này nó khác Cho nên những cái mà tiếp theo này thì quý vị đã thấy rồi. Thấy chưa? Đó là cái sự tai hại của chúng ta khi mà chúng ta đã không bắt đầu từ cái ABC, từ cái cơ bản. Từ lớp 1 tới lớp 12, lớp nào chúng ta cũng dở sách ra đọc hết, lớp nào ta cũng vô tham dự hết, thì nó đi hỏng hỏng lên vậy đó. Và cái tâm quan sát của mình nó không có cái chiều sâu, cho nên cái pháp mà mình nói lên đây nè, nó không phải là cái sự thật của cái pháp chân đế. Nếu mà nói theo tự di diệu pháp, mà nói theo cái tự thường đó, thì nói là mình không có đích thực trông thấy cái gì nó là đây, mình không có đích thực trông thấy, mà do mình suy nghĩ. Quý vị thấy không? Cái tâm quan sát quá yếu ớt mà nó làm cho cái phóng dật và cái suy nghĩ nó phát sinh, tức là cái tầm mà trong đó nó ở trong cái pháp ô nhiễm á, cho nên nó mới có phóng dật. Cái tầm nó là sở hữu ta, nó tìm đến những cái đề mục này trong cái suy nghĩ ô nhiễm của nó, vì nó muốn thấy, muốn biết rất nhiều. Và nó nghĩ rằng trong cái thấy biết nhiều thì nó là cái sự tiến bộ trong tu tập. Nhưng khi chúng ta phân tích ra thì chúng ta thấy rằng là do cái tâm quan sát yếu quá, cho nên nó bị ô nhiễm chi phối. Các tâm sở có sinh diệt, tâm chánh niệm là quan sát, cũng có sinh và diệt, quan sát các tâm sở khác. Nếu không có tâm sở khác xuất hiện thì tâm chánh niệm là gì? Không có tâm chánh niệm. Và các tâm sở không thể tự sanh diệt. Pháp học phải nói cho trúng. Chánh niệm, đây, nó chỉ là một cái tâm sở trong tâm thiện trí mà thôi. Nó không phải là một tâm, nó là một sở hữu tâm nằm trong tâm thiện trí. Cho nên cái chánh niệm này nó sẽ sanh diệt đúng như là cái sự hoạt động của các tâm này đây. Khi một cái tâm thiện trí nó phát sanh thì những cái tâm sở đi kèm của nó đồng sanh với nhau và nó sẽ đồng diệt. Như vậy là cái phần hỏi này là nói rằng là tâm chánh niệm là quan sát cũng có sinh diệt và quan sát các tâm sở khác. Cái này là khi nào mình niệm tâm. Trong cái niệm tâm thì tôi có nói là trong cái tứ niệm xứ đó thì về danh pháp, danh pháp mình có thọ, quán thọ, quán tâm và quán pháp. Thì thọ nè và pháp nè là cấp tâm sở của tâm. Như vậy nếu nói đề mục Vipassana thì các tâm sở mà mình có thể nhìn thấy được là mình có thể quán thọ và quán pháp. Nó là các cái tâm sở của tâm, chứ không có thấy những cái tâm sở khác rõ ràng đâu. Nếu không có các tâm sở khác xuất hiện thì tâm chánh niệm làm gì? Cái này là vì người này không có hiểu cái tâm sở là gì cả. Nếu không có các tâm khác, nhưng mà không bao giờ cái các tâm khác cả, tức là tôi vẫn vừa thường dùng cái từ ngữ là đây là cái sân khấu nội tâm. Cái sân khấu nội tâm này nó chỉ có một diễn viên duy nhất thôi. Thí dụ như đây là tâm sân, thì cái tâm sân này đó cùng với những cái tâm sở đồng sanh với nó để nó thể hiện cái màn diễn sân của nó, thì nguyên một cái ekip của nó chiếm lĩnh một cái sân khấu này, nó một cái dàn nhạc sân thôi, và cái bộ phận hòa tấu của nó là các cái tâm sở này, nó chỉ có một thôi. Và khi nào đó cái dàn này nó xuống rồi á thì có thể là một cái tâm thiện khác nó sẽ lên, có thể đây là thiện chẳng hạn, hoặc là thiện trí nó sanh, thì nó lên đây. Khi nó hoạt động thì những cái khác không có mặt được, và nó từng cái một. Người ta có hình dung cũng như là một cái màn diễn, một cái màn múa chẳng hạn. Thì cái màn múa đó gồm có 20 người. Ví dụ nói màn múa hoa sen rồi dân hoa cúng Phật chẳng hạn, thì một màn đó thôi. Còn cái màn mà nói là bây giờ cái múa này để mà coi như là thể hiện là chư thiên tiếp rước tư sinh xuống để mà thỉnh Phật giảng pháp chẳng hạn, thì cái màn múa đó nó phải chờ sau khi dân qua cúng Phật rồi mới tới cái màn múa kia, không thể hai cái lên cùng một lúc, và nó đi cả một cái ekip của nó, thì một cái tâm sân nó phát sinh, nó đi cả một cái gia đình của nó. Đây là cái tâm sân đây, tâm sân đây nó sẽ đi với cái gia đình bất thiện của nó đây. Nó có giải sân và có giải si của nó, nó có mặt đây. Tham nó phát sân thì nó đi với si và tham của nó đây, và những cái tâm phụ thuộc của nó đây, sở hữu tự tham đi theo đây, thì nó từng ekip nó làm việc mà. Đó, cho nên là khi mà mình hỏi pháp học thì phải cố gắng học cái pháp học nắm cho vững, mà hỏi pháp hành thì phải nói trung thực những cái gì mình thấy. Tại như vậy, không phải tôi nói cái người này hỏi là nói láo, không phải vậy, nhưng mà vì mình không thấy rõ, thành ra mình trộn lẫn giữa cái mình học và cái mình hành, mà cái nào nó cũng không rõ hết. Thì như vậy khi mà mình học đó, thì cái tập trung chú ý để mà có thể hiểu một cái mình chưa có hiểu sâu được. Rồi khi mình hành á, thì cái tâm quan sát của mình á, nó cũng không có đủ mạnh. Cho nên tốt hết á, là mình cứ dâng lời thiền sư. Thầy dạy rằng là bây giờ cái này cô phải tập lại. Thì bây giờ dẫu cho 1 năm, 2 năm mà thầy biểu như vậy cũng quan hỷ là, tại vì thầy nói đánh bao cát, thì giờ có gì để dạy thêm đâu. Tại mình đánh chưa vững thì thầy nói đánh bao cát. Cũng như cái tâm quan sát mình chưa mạnh thì thầy nói bây giờ cứ tiếp tục, cứ tiếp tục. Và bây giờ mình cứ nói, ủa sao không thấy cái gì mới hết trơn vậy? Có cái gì mới đâu. Thiền cái gì nó đã mà. Nó đâu cần phải thấy quá nhiều những cái đối tượng. Nó chỉ cần một cái thôi để nó rèn luyện, nó rèn luyện. Chứ thật sự là tôi đã nói rồi, thân thọ tâm pháp nó có cùng một lúc mà. Tứ đại nó có cùng một lúc mà. Làm sao thấy được? Cho nên mình chọn một cái để quan sát cho thật kỹ, quan sát cho thật kỹ. Thành ra khi có nhiều khi thiền sư nói vậy thì những người này giận đi về, buồn đi về. Thầy nào ông cũng thương mình cho nên hỏi hoài, ông không có chỉ gì hết. Ông cứ nói tiếp tục hoài, tiếp tục cái gì mới được. Mình chờ đợi một cái gì nó mới hơn, cho nó vừa cái ý mình. Chứ mình không đến đây để học một cái kỹ thuật. Và cái người thợ mà mới học việc này đây nè, không có kiên trì, thành ra phải nhảy từ cái nghề này sang nghề khác mà không có thành tựu được. Tại vì thiếu cái kiên trì và không có hiểu được cái giá trị của cái lời ông thầy dạy mình. Ví dụ như giờ mình học sửa xe đi, mà ông thầy đó nè tháo cái xe ra, rồi cái người ta sửa xong cho xuôi rồi đặng đoạn ráp lại này, rồi ngày nào cũng tháo ráp hết trơn, nó chán nó nghỉ việc. Nhưng mà nếu cái người biết thì nói, ồ, mình tháo ráp thì chưa có rành, mà mình chưa thuộc hết tất cả những cái này, thấy không, thì mình cứ phải tháo ráp thôi chứ sao vậy. Cho nên là cái tâm quan sát đó, nó chỉ cần một cái đề mục, và nó cứ tập quan sát. Cho đến khi cái khả năng quan sát của nó mà nó biết cái sự điều chỉnh đúng mức của nó rồi, thì nó thành thạo trong công việc nó làm. Khi nó thành thạo rồi thì nó được tiếp nhận là một người thợ. Thì khi đó mình có cái kỹ năng quan sát. Tức là bây giờ, hồi xưa là mình phải tập tới, bây giờ muốn dùng là có. Thì nó thành cái kỹ năng, quý vị hiểu chứ? Nhưng mà cái kỹ năng cũng chưa phải là cái sự tuyệt vời của một người thợ. Nhưng mà nó được tiến bậc ở cái chỗ nào? Ở chỗ từ hồi tôi tập. Đó, như hồi nãy đó là cái tâm nó nhảy tưng tưng vậy đó, là nó đang tập. Hiểu không? Bây giờ khi nó hiểu rõ rồi đó, thì nó ráng tháo ráp, nó ráng cứ một cái đề mục đó làm bài. Cho đến khi mà nó thành thạo, nó mới được gọi là người thợ. Nhưng mà người thợ cũng chưa phải tuyệt vời. Người thợ cũng còn phải học nữa, cũng còn phải rèn luyện nữa, cũng từng ấy công việc phải làm nữa, cho đến khi nó đạt đến cái tuyệt vời của nó, là nó thoáng nghe cái tiếng nổ của xe, biết cái bộ phận nào ở trong đó là nó dơ hay là nó gãy hay là nó hư. Vậy thế nó mới tới cái tuyệt vời. Thì mình cũng vậy, mình rèn luyện cho cái độ nhạy bén và cái tâm quan sát của mình nó mạnh mẽ, thấy không? Và cái mà mình an trú trong đời một mình, cái tâm mình nó sẽ có những cái sát na, gọi là nó định, nó cận định, nó ổn định, rồi nó cận định, cận định, cận định, cận định, thì nó tăng cường cái độ mạnh mạnh mạnh mạnh mạnh mạnh của định. Thì như vậy là nó mới sáng lần, sáng lần, sáng lần, sáng lần ra chứ. Còn không thể nó nhảy nhót. Thì quý vị nên nhớ rằng là những cái pháp mà bất thiện đó, nhất là những cái phóng dật, thì nó là cứ luôn luôn nó có mặt 100% thế này. Mà khi mình chánh niệm được cái mà buông ra cái là nó tràn vô, chánh niệm được cái buông ra là nó tràn vô, thành ra nó cài xen trong đó là chuyện đương nhiên rồi. Cho nên nên nhớ rằng hành thiền dị đảm mà thành. Và cái lợi lạc của cái hành thiền, tuy 5 ngày, 10 ngày mình ở trong thiền viện, mình cũng cà trật cà ruột vậy, nhưng mà cái thiện và cái pháp thiện nó có khác sao mà nó có được. Đừng có bao giờ đó là tính đến cái chuyện mình thắng lợi cả, mà mình cứ nghĩ rằng hồi đó giờ đó còn đâu có biết chánh niệm thì mình đâu có được như vậy. Bây giờ mình chánh niệm được một sát na thì thấy là thành công, một sát na, hai sát na, thành công, hai sát na. Đừng nói kết quả, phải nói là tôi có được một sát na chánh niệm, tôi có được hai sát na chánh niệm, tôi được ba sát na chánh niệm. Như vậy bằng hơn tôi không có sát na nào. Quý vị hiểu không? Và khi mình rèn luyện vậy, tôi nói là cái lợi lộc là khi mình trở về cái đời thường, mình phải đương đầu biết bao nhiêu cái sự ô nhiễm, nhưng mình thấy mình sẽ cảm nhận được, hoặc là mình có thể biết được. Và như vậy thì mình có thể chuyển hóa cái tâm thức của mình được. Cái gì mình cần tránh, cái gì mình cần nhu hòa ở cái tâm của mình lại, đúng không? Mình cần phải mềm mại hơn, mình cần phải chấp nhận hơn, mình bớt trách móc hơn, vân vân, tất cả những cái đó. Thì đó là cái ích lợi của cái hành thiền Vipassana, trong lúc hành thiền cũng như khi ra khỏi cái hành thiền. Rồi ra khỏi cái thiền trở về đời ứng dụng được như vậy. Mà bất cứ cái giờ phút nào mình chỉ cần một giây đồng hồ mình cũng được vài sát na rồi, quý vị thấy không? Đâu có cần phải nói rằng cha tôi đi làm cực quá, tôi không có thể hành thiền được. Đó là mình muốn thiền ngồi. Thiền ngồi là kiếm 1.000, 1.000 đô. Còn cái thiền á, mà chỉ một giây đồng hồ nó kiếm có 1 xu thôi. Nhưng mà lụm từ xu cũng được vậy. Còn không có xu nào, có phải vậy không? Như vậy thì đâu có phải là hành thiền Vipassana là nhất định phải ngồi mới hành thiền được. Ngồi được là tốt nhất. Tốt nhất vì nó kiếm 1.000. Vì cái hiệu quả của cái chuyện mà ngồi thì nó rất tốt. Nhưng mà trong khi mình đứng một chút đây, mình có chỉ có 1 giây đồng hồ, chưa tới 1 giây đồng hồ, mà mình đó là an trú trong cái đề một thì mình cũng đã có được 1 xu rồi. Mình trước khi mình đi ngủ thì mình nằm xuống, mình chưa có vô giấc ngủ thì mình cũng an trú trong cái đề một đó được, thì mình cũng được 1 giây, 1 phút, tối thiểu mình cũng được 1 phút rồi. Thì quý vị 1 phút cũng nhiều lắm chứ, đâu phải là không nhiều đâu. Bây giờ mình mở mắt ra, khoan ngồi dậy đã, bây giờ hành thiền cái đã, rồi hãy ra, thì nó cũng được rồi. Nhưng mà nó lợi vô cùng, là tại vì tất cả chúng ta đó chìm vào trong giấc ngủ và đi ngủ trong cơn xì. Bây giờ đi làm về mệt quá, nằm xuống một cái là duỗi tay duỗi chân ra là nhắm mắt là khò khò liền, là ngủ trong cơn xì. Bây giờ mình chỉ dành có 1 phút đồng hồ thôi, mình hành thiền đến khi nó buồn ngủ quá, mình nói trong tâm ngủ, là đi ngủ trong chánh niệm, là thắng được cái si. Chỉ có 1 chút xíu thôi, được rồi. Bây giờ sáng ngủ dậy sao vậy, nó uống qua uống lại, uống tới uống đi vậy, thì nó hành thiền đi, thì tự nhiên cái người ta tỉnh táo rồi. Mình thắng cái cơn si đó, thắng từ chút, từ chút, từ chút, từ chút, từ chút một thôi. Nhưng mà nó tích tiểu thành đạo, nó cứ nhỏ từng giọt, từng giọt, từng giọt vậy. Còn mình vội vã quá, đâu có đúng đâu. Không có đúng. Tất cả đều phải khoan tay, đều phải nhẹ nhàng, đều phải thư thái. Làm sao vội vã được? Tất cả sự vội vã đều là biểu hiện của tâm sân mà. Tất cả sự mong muốn cho bằng được, nó đều là cái trạng thái của tâm tham. Nhưng mà cái sự khoan thai, cái sự nhu hòa, cái sự nhẹ nhàng, cái mà không có bắt buộc mình, thì đó là tự ái. Còn mình bắt buộc mình thì cái đó là cái sân. Cho nên đâu phải nó chạy ra về rồi kéo nó trở lại, không có cái đâu. Cái chuyện chạy là chuyện thường trực của nó mà. Mình vừa thấy nó chạy là đương nhiên nó đã là mình nó dừng lại rồi đấy. Thì mình về với đề mục được rồi, thì mình tiếp tục cái công việc của mình. Còn ai hỏi gì nữa không? Giờ quá giờ rồi. Còn có ai hỏi câu nào nữa không? Trước khi quý vị nghỉ thì tôi đọc cho quý vị nghe một cái bài thơ này. Là cái bài thơ mà tôi nói đây là cái bài thơ mà thiền giữa đời thường, tức là Vipassana trong đời thường. Tôi nghĩ đây tác giả không phải làm thơ thiền đâu, nhưng mà khi tác giả làm cái bài thơ này thì tôi thấy nó là thiền Vipassana trong đời thường. Cho nên tôi giới thiệu cho quý vị, chứ không phải là cái người này làm thơ thiền. Nhớ nhé, tác giả này không có làm thơ thiền, nhưng mà cái nội dung của cái bài thơ này tôi thấy đây là thiền Vipassana trong đời thường. Cái bài thơ này có cái tựa là Chuyện Buồn Vui, tác giả là Nguyễn Thị Thanh Dương. Cái này trong khi mà giảng ở Virginia thì tôi có phân tách, ở đây cái thời giờ không có nhiều cho nên đọc lướt qua cho quý vị nghe cái đã, rồi tôi phân tách sơ bộ trong khoảng 5 phút quý vị nghỉ. Có hôm tôi mang về nhà nỗi buồn, rồi làm tổn thương một người nào đó. Sự tàn nhẫn vô tình hay cố ý làm tổn thương cả chính trái tim mình. Tôi như dòng sông lúc đục lúc trong, khi giận dữ đã theo sông ra biển. Tôi cô đơn giữa đôi bờ hối hận, nghe sóng lòng dỗ mãi vết thương đau. Tôi nhủ lòng sẽ làm lại từ đầu, những người ghét xin một lần tha thứ. Những người thương hãy thương tôi hơn nữa, đừng trách dòng sông thay đổi theo mùa. Có hôm tôi mang niềm vui về nhà, rồi bao dung với một người nào đó. Không giận hờn những gì trong quá khứ, không nghi ngờ hiện tại với tương lai. Ôi khi người ta vẫn sống miệt mài, bỗng dừng lại vài phút giây nghĩ đến những người thân, những bạn bè quen biết, bằng tấm lòng thành thật mến thương nhau. Cuộc sống ơi, xin hãy bắt nhịp cầu, những kẻ chia tay sẽ về gặp lại. Những ánh mắt thôi nhìn nhau ái ngại, những nụ cười lòng sẽ thấy thảnh thơi. Tôi cho và nhận bao chuyện buồn vui trong cuộc sống này vô cùng ngắn ngủi. Chuyện buồn đi qua, niềm vui ở lại, để sông tôi êm ái chảy xuôi dòng. Bây giờ tôi nói một chút xíu thôi, vậy thì giờ của mình hết rồi, mà cái bài tôi cũng đã có phân tích rồi. Có hai cái đoạn có nói nè: có hôm tôi mang về nhà nỗi buồn, rồi làm tổn thương một người nào đó. Sự tàn nhẫn vô tình hay cố ý làm tổn thương cả trái tim mình. Như vậy người này đã nhìn thấy tâm rồi, mình nhìn thấy cái hạt giống mà mình gieo xuống rồi. Mình buồn đâu ở chuyện ngoài cái cơ quan mình làm việc, hoặc với ai đó không phải người thân trong nhà, nhưng mình giải quyết không được. Và mình đem cái nỗi buồn đó mình về, mình đổ trút lên cho những người thân mình trong gia đình, thì người ta ngỡ ngàng quá. Cái chuyện đó đáng lẽ không phải nói nặng như vậy, chuyện đó không phải đi gây gỗ như vậy, mà bây giờ mình gây gỗ thì người ta hỏng, người ta đau, người ta buồn. Thì như vậy mình cũng thấy có cái gì hụt hẫng ở trong tâm của mình. Người này đã nhìn thấy ta, trong đời thường đã nhìn thấy ta, chưa biết hành Vipassana đã nhìn thấy ta, và nhìn thấy cái hạt giống mình gieo xuống đó gây đau khổ cho người ta và gây đau khổ cho mình. Vì thấy rõ chứ, có phải như vậy là thiền Vipassana, chứ còn thấy tâm là thấy cái nhân gieo xuống, thấy cả cái khổ ở ngoài thân và cái khổ ở trong thân. Khổ ở ngoài thân là cái khổ của cái chúng sinh gần gũi với mình đấy, và khổ trong thân là thấy trong tâm mình có khổ đây. Có hôm tôi mang niềm vui về nhà, rồi bao dung với một người nào đó. không giận hờn những gì trong quá khứ, không nghi ngờ hiện tại với tương lai. Khi mình vui thì mình về nhà mình chan hòa với tất cả mọi người, không có moi móc chuyện xưa. Có những người rất lạ lùng, ví dụ như bây giờ cái người này phạm cái lỗi gì ngày hôm nay thì gộp lại cái lỗi từ trước, rồi gộp lại cái lỗi gia đình của người ta nhồi để mà miệt thị người ta. Là như vậy, cái người mà làm cái chuyện đó, cái tâm cực kỳ ô nhiễm và gieo xuống một cái hạt nhân rất là độc ác. Và cái người mà phải thọ nhận cái này nè, người ta sẽ nhớ mãi không thôi, và trong lòng người ta rất đủ ức. Và cái mối dây quan hệ đó nó rạn nứt, nó tan vỡ, và nó kết một cái sợi dây khác, đó là cái sợi dây của quan trai. Nó chiêu đó thôi. Vì thế khi nhìn cái tâm, mình nhìn thấy cái hạt giống mình gieo xuống an vui hay không an vui. An vui nó bỏ được cái tánh xấu, là nó không có moi móc cái chuyện xưa, nó cũng không lấy cái sự nghi ngờ của nó để mà hành hạ người ta. Còn nếu không ô nhiễm, tâm mình ô nhiễm, gieo ra những hạt giống ô nhiễm, người nhận lấy phải khổ đau, và rồi mình bị thương tổn. Đây là vipassana trong đời thường. À, bây giờ đọc một đoạn nữa để chuẩn bị thêm. Tôi như dòng sông lúc đục lúc trong, khi giận dữ đã theo sông ra biển. Tôi cô đơn giữa đôi bờ hối hận, nghe sóng lầm dỗ mãi vết thương đau. Lòng của mình lúc đục lúc trong, khi thì ô nhiễm, khi thì không có ô nhiễm. Khi thì pháp thiện pháp sanh, khi thì pháp bất thiện pháp sanh. Thì tất cả lúc nào nó cũng trào dâng lên. Khi mà mình không có chánh niệm được nó trào dâng lên như dòng sông ra biển. Nó càng lúc nó tới nó không có lưu. Mà pháp thiện nó không đi được như vậy, pháp bất thiện nó đi vậy, nó đi rất nhanh. Nó cuồn cuộn từ trong cái lạch nhỏ, nó ra cái sông lớn, và nó dỗ ầm ầm ở ngoài biển cả. Quý vị thấy cái tâm sân của mình nó như vậy, và nó đục ngầu trong cái đời sống của nội tâm. Tôi cô đơn giữa đôi bờ hối hận. Bất cứ cái pháp thiện nào phát sanh trong tâm ta rồi thì cái pháp hối nó phát sanh. Đó là cái quy luật. Đó là cái quy luật. Nhất định nó có pháp hối. Ô nhiễm phát sanh thì có pháp hối, nhất là sân phát sanh. Sân tật lẫn hối đi với nhau, không thể nào không có hối cả. Tôi cô đơn giữa đôi bờ hối hận, nghe sóng lòng dỗ mãi vết thương đau. Khi mà cái hối á nó phát sanh rồi á thì nó cứ đập, nó đập ở trong này. Và như vậy đó, cái nỗi đau nó không bao giờ được. À, bây giờ tôi diễn tả cụ thể như gì đấy. Tôi nói một người sát nhân, cái lúc mà nó nghĩ tới đồng tiền, nó không thấy con người, đi giết người ta. Hoặc lúc nó giận quá, nó bất kể cho nên giết người ta. Nhưng khi nó giết rồi, cái pháp hối nó phát sanh ở chỗ này, nó sợ, nó bất an, tôi bị kích động quá. Cho nên nó là tôi cô đơn giữa đôi bờ hối hận, nghe sóng lòng dỗ mãi vết thương đau, bị ám ảnh không biết bao lâu rồi. Cho nên khi đi vào cái sân ác, nỗi ám ảnh nghi hương lắm. Và người ta phạm một cái lỗi lầm gì đó thì nó như những cái chấn động ở bên trong, nó dỗ hoài, nó lai động hoài, nó không có yên. Cho nên kinh Pháp Cú có nói rằng khi mà những cái pháp bất thiện nó phát sanh đó, khổ trong đời này, không những khổ trong đời này, còn khổ trong nhiều đời sau nữa. Thôi quý vị nghe tới đây thì cũng đủ rồi. À, xin một câu nữa rồi cái quý vị nghĩ để tôi nói cho hết cái bài thơ này. Chút xíu thôi. Ôi khi người ta vẫn sống miệt mài, bỗng dừng lại vài phút giây nghĩ đến. Bây giờ mình cứ bị cái dòng sống nó cuốn mình đi, mình chỉ ngừng lại một chút thôi. Mình thấy những người thân mình là ai đây? Mình là ai đây? phải quán chiếu đi. Nếu như bây giờ mình hiểu rằng chỉ một chút nữa thôi, 5 phút nữa tôi sẽ chết, ta có giận những người sống quanh ta không? Ta có còn bỏng sẻn ích kỷ không? Hay là ta nắm tay người đó, ta ôm người đó để ta xin được tha thứ và ta xin được yêu thương? Cho nên khi cái đời sống mà chúng ta chịu ngừng lại để quan sát, để thấy cái tâm mình, để thấy cái tâm của những người thân yêu sống với mình, thì mình hỏi rằng hằng ngày tôi đã cho những người yêu quý của tôi, những người thân thiết nhất đời tôi, những cái thức ăn trong sạch, bổ dưỡng, hay tôi cho những thức ăn hôi hám bệnh hoạn đến người thân yêu của tôi? Thưa cô, theo như cô nói thì sự hối hận là một cái tâm sở của người bất thiện. Vậy cái sự xin tội hay là sự hối hận thành tâm hối hận để sám hối đối với Phật chẳng hạn là một cái tâm tốt à? Cái này cô không hiểu chữ hối. Bản thân cái sở hữu hối này, đây sau tập luận hối, bản thân hội sở hữu hối này là pháp bất thiện à. Còn bây giờ đó, cái khi ví dụ như bây giờ mình làm cái chuyện đó mình sai rồi à, mình cái trạng thái hối của mình phát sanh rồi, và bây giờ cái hối này nó sẽ duyên với cái pháp thiện. Là ở chỗ nào? Ở chỗ mình vào đây để mình sám hối. Là sám hối là gì? Con biết cái lỗi của con rồi, và con không bao giờ đó dám có cái hành động này tái diễn nữa, thì mới gọi là sám hối à. Nó gọi cái đó là sám hối. Còn có khi cái hối này nó duyên với pháp bất thiện tiếp theo, gì thấy không? Khi mà nó bức rứt, khi mà nó khó chịu quá vậy đó, nó uống rượu vô để cho nó tránh cái sự bức rứt đi đó. Hoặc là nó làm một cái gì đó để cho nó che lấp đi. Cho nên nó sẽ duyên với những cái pháp bất thiện nữa. Hoặc là bây giờ nó làm như vậy một lần đó, nó run rẩy, bây giờ nó làm hoài để cho nó hết run rẩy. Thành ra khi mà cái hối nó phát sanh đó, một là nó duyên với pháp thiện, hai nó duyên với pháp bất thiện. Nếu mà duyên với cái pháp thiện thì người này sám hối à. Cái chữ sám hối này có nghĩa là thấy rõ cái lỗi lầm của mình và nguyện không bao giờ tái phạm như vậy mới là sám hối. Nhưng mà bản thân của cái hối là bất thiện à. Nhưng mà sám hối là pháp bất thiện duyên với pháp thiện. Cô hiểu chưa? Rồi, hôm nay là bữa học cuối, thì cũng xin cầu chúc cho tất cả quý thiền sinh đây trong cái tâm của mình lúc nào cũng bình yên và sáng suốt. Không những chỉ hành thiền để mà thấy cái đề mục của mình, mà trong đời thường còn phải thấy cái tâm của mình, để mà chúng ta được cả hai, chuyển hóa cái tâm thức và đồng thời làm cho những cái hạt giống ô nhiễm của mình được vui sụp. Đó là cái con đường tiến hóa về tâm linh của tất cả chúng ta đi. Cầu cho tất cả chúng ta được vững chãi trên bước đường tu tập của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng. để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ cầm nơi tâm trong ngày mai.